Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 338, Lâm Dật Chi phát bệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Làm nhận nghe điện thoại về sau, Hạ Minh đáp: "Uy, Triệu viện trưởng A, ngài sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta, đây là sao cái ý tứ?" Xác thực sáng sớm Triệu Quốc Thắng liền gọi điện thoại cho hắn, cái này khiến Hạ Minh nhưng không tình nguyện. Cái này Triệu Quốc Thắng là bác sĩ này tới cửa, mẹ nó. Hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút không cao hứng a, uy, là Hạ đại sư a, từ khi thấy được Hạ Minh cửu thế thần châm về sau, cái này khiến Triệu Quốc Thắng đối với Hạ Minh càng là rất cung kính, trước mắt vị này chính là Hạ Minh a, thực lực kia mạnh, căn bản không phải hắn có thể so bì, nhất là Hạ Minh sẽ còn cái kia thất truyền đã lâu cửu thế thần châm, càng làm cho hắn nhìn mà bóng lưng. Ta là Hạ Minh, Hạ Minh đáp, Hạ đại sư, không xong, có người mắc bệnh, chúng ta loại bỏ nửa ngày, đều không có phát hiện người này đến tột cùng là phạm vào bệnh gì hình, Hạ đại sư, xin ngài nhất định phải xuất thủ cứu giúp a. Triệu Quốc Thắng bên kia truyền đến nóng nảy thanh âm, cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Triệu Quốc Thắng thực lực rất mạnh, mặc dù là học tập Tây y, nhưng là không thể không nói, cái này y thuật còn là rất không tệ. Thế nhưng là đến tột cùng là bệnh gì, thậm chí ngay cả Triệu Quốc Thắng đều không thể điều tra ra, ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách, cái này khiến Hạ Minh nhíu mày. Bát quá Hạ Minh thật đúng là không muốn đi cái địa phương quỷ quái này, ba ngày hai đầu liền hướng trong bệnh viện chạy, cái này khiến Hạ Minh cũng không nguyện ý a, ai nguyện ý nghe những cái kia gây mũi mùi nước khử trùng a. Do dự một chút, Triệu Quốc Thắng thanh âm lần nữa truyền đến nói: Hạ đại sư, xin ngài nhất định phải xuất thủ tương trợ a, muốn nói có thể trợ giúp người này, chỉ sợ chỉ có một mình ngài, bởi vì cái gọi là mạng người quan trọng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chúng ta học y, không phải là vì chữa bệnh mà sinh a, còn xin Hạ đại sư ngài nhất định phải xuất thủ a. Triệu Quốc Thắng cũng là phi thường sốt ruột. Ngay hôm nay, đột nhiên bệnh viện của hắn bên trong tới một vị quý khách kia thân phận thế nhưng là ghê gớm, bởi vì cái này người gọi Lâm Chính. Muốn nói toàn bộ Giang Châu thành phố trừ bỏ Ngô Văn Phong làm người kiêng kỵ nhất bên ngoài, như vậy còn lại chính là cái này Lâm Chỉnh ngay ngắn. Bởi vì Lâm đang có lấy một cái rất trọng yếu thân phận. Giang Châu thành phố thị ủy thư ký, cũng là một vị tương đương có quyền lợi người, người này chỉ cần là tại Giang Châu thành phố dậm chân một cái, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố đều sẽ run lên một cái. Thị ủy thư ký, đây chính là thị ủy thư ký A, ngoại trừ Ngô Văn Phong có thể ngăn chặn hắn bên ngoài, ai còn có thể ngăn chặn hắn. Ngay hôm nay Lâm Chính nhi tử đột nhiên được đưa đến bệnh viện, làm Lâm Dật Chi đi tới bệnh viện về sau, cái này khiến Triệu Quốc Thắng đều là kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Dật Chi phía dưới vậy mà tất cả đều nát, hơn nữa còn lên một đôi ngâm, lúc này Triệu Quốc Thắng liền bắt đầu cho Lâm Dật Chi kiểm tra. Thế nhưng là ai biết, đi qua xét nghiệm, bọn hắn vậy mà không cách nào dò xét ra Lâm Dật Chi đến tột cùng là phạm vào bệnh gì, ngay cả máy móc đều dò xét không ra, cái này để bọn hắn có thể không kinh hãi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Lâm Dật Chi đồ chơi kia đã nát không còn hình dáng, thậm chí đều có thể nhìn thấy thịt nhão, cái này để người ta nhìn có chút buồn nôn. Thế nhưng là không nói hai câu, Hạ Minh liền cúp điện thoại. Thế nào, nhi tử ta thế nào, hắn đến tột cùng là bị bệnh gì? Từ nhỏ, Lâm Dật Chi liền thụ về đến trong nhà chìm nuôi, nguyên nhân hay là bởi vì Lâm Chính già mới có con, Lâm ngay tại 40 tuổi thời điểm, cái này mới có Lâm Dật Chi, đôi này ngay lúc đó Lâm đang tới nói, thật sự là cao hứng không được. Bởi vì già mới có con, cho nên Lâm Dật Chi liền trở thành Lâm Chính tâm can bảo bối, đối đủ kiểu yêu chiều, sợ ngậm trong miệng hóa, nâng trong lòng bàn tay rơi mất. Từ đó về sau, Lâm Dật Chi liền là trở thành trong nhà bảo, ngay tại loại này yêu chiều đồng thời, cái này khiến Lâm Dật Chi cũng dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính cách. Nói lên Lâm Dật Chi, vẫn là Hạ Minh tại âm nhạc hội bên trên cùng Lâm Dật Chi có ma sát. Quý công tử bệnh chúng ta cũng thật sự là không tra được cho nên. Sau khi nói đến đây, Triệu Quốc Thắng không khỏi có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới cái này Lâm Dật Chi vậy mà lại bệnh nghiêm trọng như vậy, ngay cả mình tiểu nhị đều nhanh nát không có. Cái này đồng thời để Triệu Quốc Thắng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâm Dật Chi cũng không có đến cái gì tính bệnh thế nhưng là vì cái gì Lâm Dật Chi lão nhị sẽ tự mình nát đâu. Hiện tại càng là nát không còn hình dáng, cái này khiến Triệu Quốc Thắng nhìn đều là có chút kinh hãi. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp, loại này nát thật sự là quá nghiêm trọng, vẻn vẹn nửa giờ công phu vậy mà lại nát một mảnh, mà lại cái này nát địa phương chỉ có cái kia tiểu nhị địa phương khác một chút việc mà đều không có. Hỗn trướng, Lâm Chính nghe xong con của mình vậy mà không cứu, cái này khiến già mới có con hắn cũng tại chỗ nổi giận, nói. Các ngươi thế nhưng là giảm tốt nhất bệnh viện, các ngươi làm sao có thể đều nhìn không tốt nhi tử ta bệnh, muốn các ngươi đám người này, đều là làm ăn gì. Giờ khắc này, Lâm Chính cũng là triệt để phẫn nộ, đây chính là hắn duy nhất nhi tử bảo bối, làm Triệu Quốc Thắng nghe Lâm Chính quát lớn về sau, cái này khiến Triệu Quốc Thắng cũng là có chút buồn bực. Lâm Giật Chi bệnh tình thật sự là cổ quái kỳ lạ, hoặc là chính là làm cắt xén giải phẫu, mà lại cho dù là làm cắt xén giải phẫu, hắn cũng không biết Lâm Giật Chi bệnh có thể hay không tốt. Cho nên Triệu Quốc Thắng cũng không có mấy phần chắc chắn. Đương nhiên Triệu Quốc Thắng cũng cùng Lâm Chính đưa ra chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, bị Lâm Chính cho mắng to một trận, cái này khiến Triệu Quốc Thắng cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn là trung tâm bệnh viện viện trưởng, địa vị này tự nhiên cũng là tương đương cao, mà lại trung tâm bệnh viện vẫn là quốc gia thuộc về xí nghiệp nhà nước. Mà hắn viện trưởng này địa vị cũng là tương đương không kém, tại Giang Châu thành phố, hắn làm sao cũng phải là cái cán bộ cấp bậc, mặc dù so Lâm Chính loại này có thực quyền người ít đi không ít, nhưng là dù nói thế nào hắn cũng là một cán bộ a. Bây giờ Lâm đang lúc lấy nhiều người như vậy mà quát lớn hắn, cái này khiến hắn cũng phẫn nộ phi thường. Nếu như đổi lại những người khác đoán chừng hắn đã sớm hất lên ống tay áo đi. Triệu Quốc Thắng cố nén phẫn nộ bất quá lại gương mặt lạnh lùng, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con trai ngươi bệnh rất kỳ quái, liền cả nước tới nói, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này tiền lệ, cho nên muốn cứu con của ngươi, chỉ sợ chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Nguyên vốn cho là mình nhi tử chết chắc Lâm Chính đang nghe được hy vọng về sau, cái này khiến Lâm Chính phảng phất tìm được hy vọng, Lâm đang lúc tức hỏi. Tìm Lý Càn Khôn, cái gì? Theo Triệu Quốc Thắng lời này vừa nói ra, cái này khiến Lâm Chính lập tức ngốc trệ tại đương trường. Y học Trung Quốc thánh thủ Lý Càn Khôn, hắn làm sao có thể không biết cái tên này? Chỉ bất quá nghe tới Lý Càn Khôn thời điểm, cái này khiến Lâm Chính trong mắt trong nháy mắt đã mất đi sắc thái. Y học Trung Quốc thánh thủ Lý Càn Khôn, người này tại toàn bộ Hoa Hạ, đều là nổi danh nhất một gã bác sĩ, mà lại một bài y thuật thông thiên địa, thậm chí có tái tạo lại toàn thân năng lực, cho dù là người chết đều có thể cho ngươi cứu sống, mà người này thì là được xưng là Lý là chân tái sinh cách chương.